trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 624, 624, bọn họ không gì là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang chưa từng cho ai xem tấm ảnh này, chỉ có mình anh biết. Không phải anh không muốn tiết lộ chuyện riêng tư của mình, mà là vì Diệp Vĩnh Khang luôn cảm thấy cái chết của bố mẹ mình rất có thể che giấu một số bí mật không ai biết. 2 năm đầu sau khi bố mẹ gặp nạn, Diệp Vĩnh Khang không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho rằng là một vụ tai nạn mà thôi. Nhưng sau này khi lớn lên, Diệp Vĩnh Khang nhớ lại sự việc năm đó, phát hiện ra có rất nhiều điểm không đúng. Ví dụ như, bố mẹ của Diệp Vĩnh Khang thường xuyên đi công tác xa vì chuyện công việc là rất bình thường. Nhưng lần đó trước khi đi công tác lại đột nhiên dắt Diệp Vĩnh Khang đi ăn một bữa xịn sò, hơn nữa còn mua cho Diệp Vĩnh Khang rất nhiều quần áo và đồ dùng cần thiết hàng ngày. Và trước khi khởi hành còn đặc biệt kéo Diệp Vĩnh Khang đi chụp một bức ảnh gia đình. Điều kỳ lạ nhất là khi bố mẹ chụp bức ảnh này, họ lấy ra 2 chiếc huy chương to cỡ cúc áo và đeo vào cổ như thể đang hoàn thành một nghi lễ nào đó. Bố của Diệp Vĩnh Khang khi đó đã nói một câu vô cùng kỳ lạ với anh. Vĩnh Khang, sau này nếu như gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, hãy đem bức ảnh này đi tìm bọn họ. Diệp Vĩnh Khang non nớt khó hiểu hỏi, bọn họ là ai, đi đâu tìm cơ ạ? Nhưng khi đó bố không trả lời câu hỏi này của anh, chỉ đáp lại thêm một câu đặc biệt kỳ lạ. Bọn họ không gì là không thể, khi đó tất cả những biểu hiện bất thường của bố mẹ anh như thể họ đã thấy trước rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó trong chuyến đi lần này. Sau này khi thành lập Điện Long Thần, Diệp Vĩnh Khang vẫn luôn suy nghĩ, bọn họ trong lời mà bố nói khi đó rốt cuộc là ai? Mặc dù khi đó bố không nói quá nhiều, nhưng chắc chắn có để lại manh mối, và manh mối đó rất có thể nằm trong bức ảnh gia đình này. Sau đó Diệp Vĩnh Khang phát hiện ra một số chi tiết bất thường trong bức ảnh chụp chung này, đó là 2 huy chương cỡ cúc áo mà bố mẹ anh cố tình lấy ra khi chụp ảnh. Trên huy chương có một hoa văn rất đặc biệt, đó là ngôi sao 7 cánh màu vàng. Mấy năm gần đây, Diệp Vĩnh Khang không nhìn ra được ngôi sao 7 cánh màu vàng kỳ dị này rốt cuộc ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt gì. Cho đến thời gian trước anh đột nhiên nhìn thấy hình xăm ngôi sao 7 cánh y hệt trên ngực Ngụy Công Công. Sau đó khi tối qua ở trong hang động anh lại nhìn thấy trên ngực bà béo cũng có hình xăm ngôi sao 7 cánh thần bí đó. Chỉ là 2 người này đều đã chết rồi nên bí ẩn về ngôi sao 7 cánh màu vàng đó vẫn chưa thể giải mã được. Nhưng Diệp Vĩnh Khang có thể lờ mờ đoán ra được bọn họ trong lời nói của bố mình có thể chính là Ngụy Công Công và bà béo đó. Hay nói cách khác đó là một tổ chức bí ẩn, Ngụy Công Công và bà béo đều là thành viên của tổ chức đó, vậy thì bố mẹ mình có quan hệ gì với tổ chức đó đây? Cách chương.